Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 11, nổi giận đùng đùng. Đêm khuya, Sở Linh tại tùm yêu thú xâm lâm tìm dòng dã một vòng lớn, đều không có nhìn thấy Diệp Thần bóng dáng. Đừng để ta bắt lại người, Sở Linh hận hận nói. Trong đầu lần nữa hiện ra trước đây không lâu hương diễm tràng cảnh, trên gương mặt tái hiện ửng hồng, luôn luôn lấy ngọc nữ lấy xương nàng. Như thế nào nghĩ đến chính mình cũng sẽ kêu như vậy dâm đãng. A, mắc cỡ chết được, dậm chân, ngượng ngùng Sở Linh, đã không nhịn được bưng kín chính mình nóng lên gương mặt. Linh Nhi, sau lưng, có âm thanh truyền đến. Sở Huyên bởi vì không yên lòng Sở Linh, cho nên một mực âm thầm đi theo, đi tới gần, mới phát hiện Sở Linh mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, không khỏi hơi kinh ngạc. Người, đây là thế nào? Không có gì. Sở Linh ấp úng, gương mặt càng thêm nóng lên. Chẳng lẽ nàng có thể nói cho tỷ tỷ muội muội nàng cùng người lên giường, mà lại người kia hay là một cái ngưng khí nhất trọng thiên tiểu tu sĩ? Lời này nghĩ ra được, là tuyệt đối không nói ra được. Vậy ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Linh, Sở Huyên vẫn không quên nhìn chung quanh bốn phía một cái. Chẳng lẽ lại, ngươi có bảo bối rơi ở chỗ này? Cái nào nào có bảo bối? Ta chỉ là bốn chỗ đi dạo. Ngươi đang nói láo nhá? Ai nhà? Đi đi, trở về. Trưởng giáo sư huynh còn đang chờ chúng ta. Trong lòng chột dạ, Sở Linh cuống quýt thôi táng Sở Huyên, chỉ là rời đi thời điểm, vẫn không quên quay người nhìn thoáng qua sơn động phương hướng kia. Hai người song song mà đứng, ngự không mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đêm đen kịt, yêu thú xâm lâm vào yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, vùng rừng rậm này một cái không biết tên nơi hẻo lánh, một đầu khổng lồ yêu thú thi thể nhuyễn động một chút. Sau đó, một cái đẫm máu bàn tay lột đi ra. Đây là một cái dọa người tràng cảnh, bị yêu thú nuốt mất người, còn có thể sống được leo ra. Nhìn kỹ, yêu thú kia dưới bụng, có một cái miệng lớn, một cái huyết nhân, từ bên trong bò lên đi ra. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Thật sao? Vì tránh né Sở Linh truy tìm, tên này vậy mà trốn đến yêu thú trong bụng. Cái này nếu để cho Sở Linh biết, không biết được có thể hay không tán hắn một tiếng nhân tài. Hô, một ngụm khí thô phun ra đi ra, Diệp Thần hung hăng vỗ ngực. Hơi kém liền mất mạng, nhưng nhớ tới trước đây không lâu hương diễm tràng cảnh, Diệp Thần hay là vội ho một tiếng sờ lên chóp mũi. Trên người hắn mùi máu tanh mặc dù nồng, nhưng như cũ không che giấu được Sở Linh lưu ở trên người hắn hương thơm. Hương khí kia, để cho người ta mê say, ta còn cứu được nàng một mạng đâu. Diệp Thần ho khan một tiếng, còn vì chính mình tìm một cái rất thỏa đáng lý do, nhưng nghĩ tới chuyện này, hay là khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cái kia dù sao cũng là một cái không minh cảnh, còn đẹp như vậy. Liền xem như bị động, người ta cũng ném đi trinh tiết không phải, đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Gặp lại chuyện này, cũng không thể cái gì đều hướng sông lên, đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, một đêm dày vò, sắc trời đã tiếp cận bình minh, sợ cái kia Sở Linh lại giết trở lại đến tìm kiếm, cho nên không có chút nào dừng lại, xoay người nhảy dựng lên. Diệp Thần nhanh chóng xông vào sơn lâm, trước khi đi, vẫn không quên kéo đi bên cạnh yêu thú kia thi thể. Đây chính là đồ đại bổ. Giờ phút này, hàng nhạc tông trên núi Tiểu Linh Viên, tràn đầy khóc lóc đau khổ thanh âm. Khóc, lại cho lão tử khóc. Hung thần ác sát thanh âm vang lên. Trương Đào từ trong ngực bóc ra một mảnh vải đen, vò thành một đoàn, nhét vào hổ hoa trong miệng. Xong việc vẫn không quên đối với hổ hoa đạp một cước. Mắng, khóc, làm sao không khóc. Hổ hoa cũng thật là thê thảm. Từ hôm qua Trương Đào mang người đến, hắn đã bị dòng dã treo một ngày. Toàn thân trên dưới tràn đầy dấu chân. Trương Đào, ngươi có việc hướng ta tới. Thanh âm già nua hữu khí vô lực, đồng dạng bị treo Trương Phong Niên liền thê thảm nhiều. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy roi da lưu lại vết máu. Khuôn mặt già nua phía trên, đều là xương đỏ dấu bàn tay. Qua tuổi cổ hy hắn, đôi mắt già nua vẫn đục. Liền ngay cả ảm đạm ánh mắt đều không có bao nhiêu. Xông ngươi đến. Tốt. Trương Đào cười lạnh một tiếng, lại từ bên hông rút ra roi da. Khí thế hùng hổ mà đến, roi da lăng không vung lên. Đùng, đùng. Roi ra mỗi lần rơi xuống, Trương Phong Niên trên thân đều sẽ thêm ra một đầu vết máu, để cho ngươi không cho ta thiên linh chú, để cho ngươi không cho ta thiên linh chú. Theo roi ra mỗi lần rơi xuống, Trương Đào đều sẽ giữ tợn gào thét một tiếng, tựa như một người điên đồng dạng, hận không thể đem Trương Phong Niên ra đều lột xuống. Ngô ngô, ngô ngô, mắt thấy Trương Phong Niên bị đánh, bị chặn lấy miệng hổ hòa, ngô ngô thét lên, trong hốc mắt thấm đầy nước mắt. Quá, quá. Liền ngay cả bàn chân kia tiểu ưng linh thú cũng oa oa thét lên, nó cũng bị treo lên đến, là bị móc sắt câu xuyên cánh, máu tươi chảy đầm đìa. Tiểu Linh Viên bên trong, ngoại trừ Trương Đào, còn có hai cái hàng nhạc đệ tử, Tu vi mặc dù cũng là ngưng khí nhị trọng, nhưng khí tức cũng không có Trương Đào hùng hồn. Nhìn tư thế cũng là mới tiến cấp không lâu, mắt thấy Trương Đào hạ tử thủ, hai cái Hàng Nhạc đệ tử nhao nhao tiến lên khuyên can. Sư huynh, chú ý phân tấp nà, đừng thật đánh chết. Không phải vậy bên trên trách tội, chúng ta thế nhưng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một tên phế vật, ai sẽ quan tâm, nhổ một ngụm nước bọt. Trương Đào oán hận trừng mắt liếc Trương Phong Niên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay. Nhưng mặc dù là dừng tay, nhưng Trương Đào trong lòng vẫn như cũ có khí tích tụ. Trương Phong Niên là không thể lại đánh. Hắn ánh mắt ác độc nhìn về hướng cái kia treo tiểu ưng cự điểu. Quát! Các ngươi coi nó là người thân. Lão tử hôm nay muốn ngay trước mặt các ngươi đem nó nấu. Hai người các ngươi, đem cái này chim chết cho ta bổ. Được rồi. Cái kia hai tên Hàng Nhạc đệ tử lúc này vén lên ống tay áo, đã lấy ra hiện ra u quang đoạn đao, thẳng đến cự điểu kia mà đi. Say vò một đêm, thật có điểm đói bụng. Người, Trương Phong Niên dần dần ảm đạm xuống ánh mắt, bỗng nhiên lóe lên hàn mang, chỉ là một câu mỗi nói ra, liền một ngụm máu tươi phun ra. Ngô ngô, ngô ngô, hổ hoa kịch liệt dãy ruộng lấy, trên mặt hiện đầy nước mắt. Cái kia tiểu ưng tuy là đê giai linh thú, nhưng bọn hắn sớm chiều làm bạn, sớm đã đem nó coi là thân nhân. Bây giờ muốn tận mắt nhìn xem thân nhân bị giết, lòng của bọn hắn như bị đao khoét đồng dạng. Nhưng, ngay tại cái kia hai tên Hàng Nhạc đệ tử muốn động thủ thời điểm, tiểu linh viên cửa bị đẩy ra, toàn thân máu phần phật Diệp Thần đi đến. Tiền bối, ta về. Một câu không nói xong, Diệp Thần lời nói đều cứng đờ ra đó, kinh ngạc nhìn trong vườn hết thảy. Đây là một bức hình ảnh đẫm máu, Trương Phong Niên đẫm máu bị treo, hổ hoa cũng đầy thân vết thương, cũng bị treo, liền ngay cả cái kia đê giai linh thú tiểu ưng, đều bị móc sắt câu xuyên cánh. Nhà nha, ngươi thật đúng là dám trở về. Thấy là Diệp Thần, Trương Đào bỗng nhiên nhảy dựng lên, đầy mắt nuốt hận, dữ tợn cười. Trương Đào, băng lãnh thấu xương thanh âm từ Diệp Thần trong miệng phun ra, con ngươi đen nhánh, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn nhanh chân mà đến, sát ý ngập trời đã không cách nào ngăn chặn, thần sắc thậm chí so Trương Đào càng dữ tợn. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 12, khiêu chiến địa dương phong Triệu Long, khẩu khí thật lớn, bị Diệp Thần gầm thét, Trương Đào giống một đầu hung thú đánh tới, nhớ tới mấy ngày trước đây bị Diệp Thần cái này ngưng khí tầng tầng thương, sắc mặt của hắn trong cùng một lúc dữ tợn có chút vặn vẹo, cong, vẫn như cũ là ngự dương kiếm khí, đâm rách không khí, Trương Đào dường như nổi cơn điên đồng dạng, điên cuồng huy động cánh tay, đối diện kiếm khí đánh tới, Diệp Thần không tránh không né. Như một đầu mãnh hổ vọt tới, mặc cho kiếm khí kia ở trên người lưu lại từng đạo khe máu, so với nhìn thấy Trương Phong Niên bọn hắn thụ tra tấn, điểm ấy đau xót, tính không được cái gì. Gặp Diệp Thần lấy thân ngạnh hám kiếm khí của hắn, Trương Đào không khỏi biến sắc, bởi vì Diệp Thần đã sắp vọt tới hắn phụ cận, ngươi đáng chết. Đột nhiên quát to một tiếng, Diệp Thần một bước vượt qua giết tới Trương Đào trước người, nắm đấm nắm chặt, không có chút nào vận dụng chân khí, chỉ dựa vào nhục thân lực bộc phát. Rắn rắn chắc chắc đập vào Trương Đào trên mặt. Phốc, Trương Đào thổ huyết, bị Diệp Thần một quyền đánh lảo đảo lui lại, toàn bộ gương mặt đều bị đánh bóp béo, còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, liền bị Diệp Thần một cước đạp lăn ra ngoài, một ngụm máu tươi lại phun mạnh ra. Cái này, hai gã khác Hàng Nhạc đệ tử thấy thế, nhao nhao hiện ra vẻ khiếp sợ, một cái ngưng khí nhị trọng thực tập đệ tử, vậy mà tại không sử dụng chân khí tình huống dưới đánh ngã Trương Đào, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Giết, giết, giết cho ta, điên cuồng gào thét, đánh gãy hai người chấn kinh, Trương Đào tóc tai bù xù, gọi về tiểu đệ của mình, cùng tiến lên, biết Diệp Thần khó đối phó, hai tên Hàng Nhạc đệ tử tả hữu giáp công mà đến, lòng bàn tay đều có chân khí quanh quẩn, một cái ngưng tụ trưởng đao, một cái hội tụ lưỡi kiếm, đều là cơ bản nhất khống khí chi pháp, nhưng, những này ở trong mắt Diệp Thần, chẳng phải là cái gì, lan, giống to một tiếng, Diệp Thần bôn lôi nhất trưởng. Đem bên trái đệ tử tại chỗ vung mạnh bay ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, đã là máu tươi chảy đầm đìa, một cái bỗng nhiên quay người, Diệp Thần một cái hổ vồ, giết tới bên phải đệ tử phụ cận, nhẹ nhõm tránh thoát đệ tử kia trưởng đao, một trưởng đem hắn xương vai đánh cho đứt gãy, lật tay lại là một quyền, đem hắn đổ nhào trên mặt đất, chơi ngã hai tên đệ tử, Diệp Thần một cước đá bay Trương Đào, sau đó cuống quýt bốn đạo kiếm khí bay ra, giải khai Trương Phong Niên bọn hắn xiềng xích, ra ra. Vừa mới bị buông xuống, hổ hoa liền nhào tới Trương Phong Niên bên cạnh. Tiền bối, đều là lỗi của ta. Một bên là Trương Phong Niên điên cuồng quán thâu chân khí. Diệp Thần một bên tự trách nói, trong mắt tràn đầy áy náy. Nếu không phải là hắn, Trương Đào có lẽ cũng sẽ không như thế điên cuồng biến thái. Tiểu gia hỏa, chớ tự trách. Trương Phong Niên thương đích thật rất nặng, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng bị Diệp Thần dùng chân khí che lại tâm mạch, chí ít không có lo lắng tính mạng. Diệp Thần ở đây thề, tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi bị thương tổn. Bận rộn trọn vẹn 3 canh giờ, Diệp Thần mới thu chân khí, Trương Phong Niên không có lo lắng tính mạng, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Hổ Hòa đi qua chân khí tầm bổ, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại là cái kia tiểu ưng linh thú, mấy ngày trước đây vết thương chưa khỏi hẳn, tăng thêm cánh bị câu xuyên, chỉ sợ cần mấy tháng an dưỡng. Thu xếp tốt bọn hắn, Diệp Thần thần sắc trên mặt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Trong đó một tên Hàng Nhạc đệ tử bị đánh sợ, cuống quýt cầu xin tha thứ, sai, liền muốn trả giá đắt. Thanh âm băng lãnh vang lên, giống như là uy nghiêm tuyên án. Diệp Thần lúc này nhấc chân, một cước đá bể đệ tử kia đan điền. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, đan điền của ta, tu vi của ta. Đệ tử kia kêu thảm thê lương, bưng bít lấy chảy máu dưới bụng, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Từ nay về sau, hắn lại không là cao cao tại thượng tiên nhân, mà là một cái phế vật từ đầu đến chân. Diệp Thần đã đi hướng một tên đệ tử khác. Không, tên đệ tử kia một mặt hoảng sợ, bò lồm ngồm lui lại, nhưng cũng khó thoát vận rủi. A, theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, đệ tử kia đan điền cũng bị đá bể, toàn thân tu vi bị tán sạch sẽ, hắn cũng không còn là tiên nhân, ngày sau thê thảm nhân sinh cũng y nguyên nhất định, chịu đựng không được đả kích, hắn té xỉu trên mặt đất. Cuối cùng, Diệp Thần chậm rãi quay người, nhìn về hướng máu tươi chảy đầm đìa Trương Đào. Trương Đào cũng là thật sợ, không hề nghĩ tới Diệp Thần xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Vậy mà thật phế đi tu vi của bọn hắn, làm như vậy chuyện này người tham dự, hắn nhất định cũng là khó thoát vận rủi. Ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Sư phụ ta là Cát Hồng, là Địa Dương Phong thủ tọa, ngươi dám đả thương ta. Trương Đào gầm thét, nhưng hắn dường như không thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đến thời khắc này cũng còn cầm sư phụ hù dọa Diệp Thần. Ta nói, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thanh âm băng lãnh vẫn như cũ thấu xương, Diệp Thần một cước gọn gàng mà linh hoạt, phế bỏ Trương Đào đan điền. A, Trương Đào tiếng kêu thảm thiết rất là làm người ta sợ hãi. Hắn giờ phút này cũng không còn là cao cao tại thượng tiên nhân, nhất định sẽ bị sư môn chỗ vứt bỏ, chờ đợi hắn chính là bi thảm cả đời. Giờ phút này hắn mới biết được hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, đến mức ủ thành bây giờ đại họa, cho bọn hắn đau nhức, muốn gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Thần lửa giận dường như chưa từng tiêu tán, từ trong túi trữ vật lấy ra 3 cây ngân châm, cắm vào Trương Đào trên thân thể. Cái này ngân châm là cái kia lão giả lưng còng độc châm, chính là rút ra sâu mọt độc tố luyện chế mà thành. Trải qua Diệp Thần tự mình thí nghiệm, độc châm này sẽ không để cho người lập tức tử vong. Người trúng độc sẽ ở tiếp nhận độc trùng vệ thân nỗi khổ. Giờ phút này xem ra, dùng ở trên thân Trương Đào, không có gì thích hợp bằng. A, độc tố đã tản ra, Trương Đào kêu rên không ngừng, hai tay trên người mình cào lung tung, từng đạo vết máu rất nhanh hiển hiện. Thả ta, van cầu ngươi thả ta. Trương Đào ôm lấy Diệp Thần hai chân, đều là Triệu sư huynh, đều là Triệu Long sư huynh, là hắn muốn thiên linh chú, mới phái ta tới, mặc kệ chuyện của ta à. Triệu Long, nghe được cái tên này, Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt hiện, bỗng nhiên xoay người, Diệp Thần nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến, toàn thân lệ khí nồng hậu dày đặc, sát khí lạnh như băng không cách nào ngăn chặn, hắn muốn lên núi tìm Triệu Long quyết chiến, cái này vừa đi lên, liền đã chú định máu tươi nhuộm đầy chiến đài, cho dù chết, ta cũng muốn để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, chính Dương Sơn trên đỉnh, Cát Hồng cao tọa đài giảng kinh, đang vì Địa Dương Phong đệ tử truyền thụ tu luyện tâm đắc. Con đường tu luyện, khi tôn thiên địa lớn nhất, khí chính là người căn bản. Tu sĩ lúc này lấy luyện khí làm chủ. Phía dưới, đệ tử ngồi đầy, đều là rất cung kính. Đối với Cát Hồng nói mỗi một câu nói, đều khắc trong tâm khảm, không dám có chút qua loa. Đối với hắn cái này nghiêm khắc lại hà khắc sư phụ, bọn hắn hay là e ngại rất đâu. Liếc qua phía dưới, Cát Hồng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt kính sợ, hắn càng là tự cho mình chính mình là cao nhân tiền bối, hắn rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tại cái này Địa Dương Phong, hắn chính là trời, hắn chính là chấp trường hết thảy vương. Triệu Long, ta tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Bỗng nhiên một đạo thanh âm băng lãnh truyền lên Địa Dương Phong, là ai tại khiêu chiến Triệu sư huynh? Hiện trường lập tức ầm ĩ khắp trốn. Chẳng lẽ lại là mặt khác hai đại chủ phong đệ tử, là ai đều không tốt. Triệu Long sư huynh muốn đột phá đến ngưng khí lục trọng thiên, càng có sư phụ truyền bí thuật. Tại cái này Hàng Nhạc tông ngoại môn, ngoại trừ tam đại thủ tọa chân truyền đệ tử, thử hỏi ai có thể đánh bại hắn. Mà phía dưới Triệu Long cũng đã đứng dậy, khóe miệng lại là thấm lấy cười lạnh dáng tươi cười, tựa như nghe thanh âm biết là Diệp Thần. Long Nhi, có biết là ai khiêu chiến ngươi? Đài giảng kinh bên trên, Các Hồng nhắm mắt dưỡng thần, trong thanh âm lại là tràn đầy khinh thường. Triệu Long chính là tự tay đệ tử, cũng là hắn coi trọng nhất mấy cái đệ tử. Đối với Triệu Long, hắn luôn luôn đều rất có tự tin. Hồi bẩm sư phụ, là một cái gọi Diệp Thần thực tập đệ tử. Diệp Thần, trầm ngâm một tiếng, Các Hồng nhíu mày một chút, tựa như tại trong trí nhớ vang lên Cửu Thanh Các bên trong sự tình, hỏi, là cái tuổi đó 16 tuổi, mà chỉ tu luyện đến nhất trọng cảnh Diệp Thần sao? Sư phụ biết hắn, Triệu Long có chút ngạc nhiên, hắn muốn làm ta Địa Dương Phong đệ tử, bị ta cự tuyệt. Ta Địa Dương Phong xưa nay không thu loại rác rưởi kia, dạng này a. Nghe được Các Hồng nói ra nguyên do, ngồi đầy đệ tử nhao nhao lộ ra mỉa mai, cười lạnh thanh âm liên tiếp. Ta nhìn cái kia Diệp Thần, là muốn nhập Địa Dương Phong không thành, lúc này mới nghĩ đến cái này phương pháp hấp dẫn sư phụ lực chú ý, để cho sư phụ thu hắn làm đồ, thật sự là giỏi tính toán. Đi thôi, đài giảng kinh bên trên, Các Hồng lần nữa nhắm hai mắt lại, rất là tùy ý nói một tiếng, trừng trị một chút cũng tốt, ra tay không nên quá nặng, miễn cho người khác nói ta Địa Dương Phong khi dễ người. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 13, cực mệnh. Cái gì? Mới tới cái kia chỉ có ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử muốn khiêu chiến Triệu Long. Tiểu tử kia gan đủ mập à, Diệp Thần khiêu chiến Địa Dương Phong Triệu Long sự tình truyền ra. Tại Hàng Nhạc Tông ngoại môn trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, đến mức sáng sớm chạy đến hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đệ tử. Tất cả đều chạy hướng về một cái phương vị hội tụ mà đi. Từ xa nhìn lại, đó là một tòa chiến đài, chu vi đầy đệ tử. Trận chiến này đài tên là Phong Vân Đài, chính là Hàng Nhạc Tông chuyên thờ đệ tử luận bàn, giải quyết tư oán địa phương. Bao năm qua đến, bởi vì bên trên Phong Vân Đài đánh nhau mà thiếu cánh tay cụt chân đệ tử, không lên 1.000, cũng có 800. Giờ phút này, Diệp Thần lưng đeo thiên khuyết, nghiễm nhiên đứng lặng trên Phong Vân Đài, thân hình thẳng tắp. Tại Phong Vân biến ảo bên trong sừng sững bất động, giống như là một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ tấm bia to, đó chính là Diệp Thần. Ta Hàng Nhạc Tông tân tiến thực tập đệ tử. Phong Vân Đài dưới, tiếng nghị luận liên tiếp, phần lớn là đối với Diệp Thần chỉ trỏ, nhưng nói tới Diệp Thần niên kỷ cùng tu vi, cũng đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Nghe nói ngoại môn tam đại chủ phong thủ tọa đều không muốn thu hắn làm đồ, lúc này mới làm một cái thực tập đệ tử, chẳng lẽ lại hắn muốn mượn khiêu chiến Triệu Long, từ đó gây nên tam đại chủ phong chú ý, tốt thu hắn làm đồ đệ. Tám thành là, đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, trong tay áo nắm đấm cầm trắng bệch. Sớm đã ngăn chặn không được sát cơ để thân thể của hắn không nhịn được run rẩy. Triệu Long tới, nương theo lấy một thanh âm truyền đến, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người cuối cùng. Nơi đó, 10 cái người mặc hoa lệ đạo bào Địa Dương Phong đệ tử, bao vây lấy Triệu Long mà đến. Từng cái vênh váo tự đắc, kiêu căng ngang ngược, đến mức ở đây đệ tử cũng không dám trêu chọc, nhao nhao vì đó nhường ra một con đường. Triệu Long sư huynh tốt, gặp qua Triệu Long sư huynh. Một đường, hai bên đệ tử đều chắp tay cúi người. Trong lời nói tràn đầy không cần nói cũng biết lấy lòng. Triệu Long một bộ sư huynh phái đoàn nhi, đọc ngược lấy hai tay, nhìn không chớp mắt, thần sắc đạm mạc. Không biết thật đúng là coi là tên này là một cái tu vì cao thâm tiền bối đâu. Dưới vạn chúng chú mục, Triệu Long đi tới Phong Vân Đài dưới, khinh thường liếc qua Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, ta không đi tìm ngươi, ngươi đổ tới tìm ta, là ngại sống quá lâu sao? Lên đài, đối với Triệu Long khinh thường cùng cười lạnh, Diệp Thần mở miệng cũng chỉ thổ lộ hai chữ này, ngươi thứ gì, cũng dám như thế nói với Triệu sư huynh nói. Không đợi Triệu Long nói chuyện, phía sau hắn một cái đến đây trợ trận Địa Dương Phong đệ tử đã chỗ thủng quát lớn một tiếng, bằng ngươi cũng cần Triệu sư huynh tự mình xuất thủ, nói, tên đệ tử kia liền muốn xông lên chiến đài, lại bị Triệu Long ngăn cản, nếu Diệp sư đệ khiêu chiến là ta, đi luận bàn mấy chiêu lại có làm sao, chúng ta Địa Dương Phong từ trước đến nay công chính, cũng không thể hỏng Phong Vân Đài quy củ không phải. Tham thẳm lời nói vang lên, Triệu Long đã hất lên áo bào, gión mũi chân, như gió đồng dạng, phiêu nhiên rơi vào trên chiến đài, phiêu giật thoải mái thân pháp, rước lấy dưới đài liên miên nữ đệ tử thét lên, nghe tiếng, Triệu Long lại đọc ngược lên hai tay, hắn tựa như rất hưởng thụ phía dưới lấy lòng lại ánh mắt kính sợ, để hắn lâng lâng chính muốn phi thăng, ông, đối diện, Diệp Thần đã rút ra thiên khuyết, kiếm kia khổng lồ nặng nề, phá vỡ không khí, truyền ra ông Minh Chi Thành, tới đi. Âm vang lời nói năng có khí phách, Diệp Thần đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, đừng vội, nghiền ngẫm liếc qua Diệp Thần, Triệu Long khóe miệng nhấc lên cười lạnh dáng tươi cười, Phong Vân Đài từ xưa luận bàn đều có tặng thưởng, Diệp Thần sư đệ liền không muốn cùng ta cược chút gì sao, hơi khẽ cau mày, Diệp Thần trong nháy mắt khám phá Triệu Long lời nói y tứ, Đây là muốn từ hắn nơi này thắng đi chút gì à? Phong Vân Đài bên trên, quyết đấu song phương đều có thể lập xuống đồ ước, định ra tiền đặt cược. Phe thắng có thể lấy đi tất cả tiền đặt cược. Tiền đặt cược này có thể là linh thạch, có thể là linh dịch đan dược, cũng hoặc là công pháp huyền thuật. Chỉ cần song phương đồng ý, bất kỳ cái gì có thể nghĩ tới đồ vật đều có thể lấy ra cược. Tại Chính Dương Tông lúc, Diệp Thần cũng không chỉ một lần trải qua Phong Vân Đài, đối với trong này quy củ, minh bạch vô cùng. Đánh cược gì? Diệp Thần lời nói bình thản, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, ai như thua, liền cho đối phương làm cả đời hạ nhân. Triệu Long thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có một tia giảo hoạt chi quang hiện lên. Tiền đặt cược này cũng không tránh khỏi quá, phía dưới trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cả đời hạ nhân, vậy cùng Văn Tự bán mình không có gì khác biệt. Diệp Thần lần này có thể chơi đại phát. Diệp sư đệ, người thấy có được không? Triệu Long nhiều hứng thú đi nhìn xem Diệp Thần. Cái cảm nhắc đến cao cao, tràn đầy khiêu khích ý vị, dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Triệu sư huynh muốn đánh cược, chúng ta vậy không bằng cược lớn một chút. À, Triệu Long nhướng mày một cái, cười lạnh cười một tiếng, nhưng không biết Diệp sư đệ muốn đánh cược gì. Cược mệnh. T, nghe vậy, phía dưới đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây là thù có bao lớn hận na, đây là muốn không chết không thôi a. Tại trên Phong Vân Đài này thấy máu là rất bình thường, nhưng cực mệnh, thế nhưng là chưa bao giờ qua tiền lệ như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người chưa từng dự liệu được Diệp Thần sẽ đến một màn như thế. Một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử, muốn cùng một cái ngưng khí lục trọng thiên đệ tử cực mệnh, đây là điên rồi hay là đầu óc nước vào? Đối diện, Triệu Long con mắt đã nhắm lại, hắn coi là, hắn đứng hạ tiền đặt cược liền đã khá lớn, chưa từng nghĩ Diệp Thần còn điên cuồng hơn. Làm xuống người vẫn còn mệnh tại, nhưng cái này cực mệnh, coi như không phải trò đùa, một chiêu vô ý, mạng nhỏ mà không tại à. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lạnh lùng một tiếng, Triệu Long trong mắt tràn đầy âm tàn, chỉ lần này hai người nói ra tiền đặt cược, hắn Triệu Long trên khí thế liền đã yếu đi Diệp Thần một bậc. Làm sao? Sợ rồi, sợ. Nghe vậy, Triệu Long tại chỗ cất tiếng cười to, cười cười, tiếng cười im bặt mà dừng. Đầy mắt đều là âm tàn dữ tợn nhìn xem Diệp Thần, cười lạnh nói, ta cược, ngươi muốn chết như vậy, vậy coi như không oán ta được. Lời nói chưa dứt, Triệu Long chân đạp chiến đài, như một cơn gió mạnh phóng tới Diệp Thần, đan điền chân khí trào lên mà ra, bàn tay ở giữa có chân khí lưu thoán, lang thiên một chưởng vô hướng Diệp Thần đỉnh đầu, ông, Diệp Thần cánh tay huy động, thiên khuyết trọng kiếm vung mạnh khác người cản, Triệu Long một chưởng vô tại thiên khuyết phía trên, truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Đánh cho thiên khuyết vù vù rung động, nhưng hắn cũng bị thiên khuyết phía trên ẩn chứa lực đạo chấn động đến kêu rên lui lại, hai tay chấn động đến run lên. Thật sự là xem thường ngươi, một chiêu bị bức lui, Triệu Long lạnh lùng một tiếng, xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Thanh âm băng lãnh mang theo sát khí lạnh lẽo, Diệp Thần đã luân động cự khuyết mà tới. Ông, rất nhanh, uốn ván tiếng vang bên tai không dứt, nặng nề thiên khuyết, đụng chạm lấy không khí vù vù mà động. Nhìn người ở dưới đài thẳng nuốt nước miếng, cái này thiên khuyết khổng lồ nặng nề, cái này nếu như bị nện một chút, cảm giác đúng vậy kiểu gì, tiểu tử này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, ngưng khí nhất trọng chân khí số lượng vốn là thưa thớt, còn muốn phân ra chân khí khống chế thiên khuyết, dạng này không chỉ có hao tổn chân khí, liền ngay cả tốc độ cũng sẽ bị thiên khuyết trọng lượng kéo chậm. Diệp Thần tuyển thiên khuyết, đúng là không khôn ngoan, có mắt giới cao minh đệ tử trầm ngâm nói, nhưng đối với Diệp Thần cách làm, lại là khẽ khẽ lắc đầu. Bất quá một cái ngưng khí nhất trọng có thể ở trong tay Triệu Long đi qua ba chiều. Cái này Diệp Thần cũng coi là thật sự có tài. Loảng xoảng, tiếng vang lanh lảnh đánh gãy phía dưới tiếng nghị luận. Năm chiêu chưa tới, Diệp Thần trong tay thiên khuyết, liền đã bị Triệu Long đánh bay ra ngoài. Đến tận đây, đã có rất nhiều người ai thanh thở dài. Cũng đã có rất nhiều người rời sân. Trận này không huyền niệm đại chiến. Ngoại trừ tiền đặt cực có chút dọa người. Thực sự tìm không ra bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể lấy ỷ vào. Triệu Long quát lạnh, bước ra một bước, phất tay vung ra ba đạo lưỡi kiếm, sau đó hắn theo sát lưỡi kiếm phía sau, khí thế mãnh liệt, rất có muốn đem Diệp Thần nhất cử đánh bại tư thế. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không có thiên khuyết trọng lượng trói buộc, hắn toàn thân dễ dàng rất nhiều, bị áp chế máu tươi chảy xuôi tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, sôi trào chính muốn bốc cháy lên, liền ngay cả thể nội gân cốt, cũng truyền tới rắc tiếng vang, chiến. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Thần chân sau đạp đất, như đạn pháo bắn ra ngoài. Tại cái kia ba đạo lưỡi kiếm sắp đâm vào thân thể của hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên tung người, như viên hầu đồng dạng nhún người nhảy lên, tránh thoát ba đạo lưỡi kiếm. Đây cũng là thú tâm nộ áo nghĩa bên trong vượng tùng. Diệp Thần nhẹ nhõm tránh thoát cái kia ba đạo lưỡi kiếm, để Triệu Long trong lòng kinh ngạc. Hắn nhưng là theo sát ba đạo lưỡi kiếm, Diệp Thần đã vượt qua đỉnh đầu hắn. Khoảng cách gần như vậy, thân thể nghiêng về phía trước hắn, là rất khó chuyển biến thân hình. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt. Đi xuống cho ta. Chỉ nghe Diệp Thần một tiếng quát lạnh, hắn toàn thân lực đạo cùng chân khí, tất cả đều hội tụ tại trên đùi phải, rắn rắn chắc chắc đá vào Triệu Long trên mặt. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 14, thắng, khuôn mặt bị thương, Triệu Long bị một cước đạp lảo đảo. Cái này, phía dưới quan chiến đệ tử hai mắt chừng đến căng tròn, trên đài một chiêu kia giao phong thời gian quá ngắn, đến mức bọn hắn đều không có kịp phản ứng, thậm chí cũng không biết Triệu Long làm sao mơ mơ hồ hồ liền chịu một cước. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Trên chiến đài lập tức vang lên Triệu Long tiếng giống giận dữ. Chỉ là, hắn vừa mới ổn định thân hình, Diệp Thần đã đối diện công tới. Giết. Triệu Long sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, huy trưởng đánh ra một vệt ánh sáng sắc thù ấn, sơ hở trăm chỗ. Diệp Thần cười lạnh, thú tâm nộ áo nghĩa hồ phát thi triển, tránh thoát một trường kia, trong nháy mắt giết tới Triệu Long trước người. Bị ta cận thân, nhất định là bi ai của người. Thanh âm băng lãnh lưu thoán trong không khí, Diệp Thần đã toàn thân máu tươi cấp tốc chảy xuôi, toàn thân cơ bắp xương cốt kiềm chế lực lượng trong nháy mắt bộc phát, một quyền đập vào Triệu Long trên ngực. Phốc, Triệu Long một ngụm máu tươi phun tới, Diệp Thần một quyền, uy lực cũng không phải ngẫm lại đơn giản như vậy. Người vậy mà, ta vậy mà cái gì? Diệp Thần không cho Triệu Long thời gian phản ứng, lần nữa lấn người giết tới, hắn giống như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hồ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, đánh Triệu Long là liên tục bại lùi, trên thân quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân không ngừng, đây là cái gì đấu pháp? Trên đài một màn, nhìn dưới đài quan chiến đệ tử sửng sốt một chút, Diệp Thần đấu pháp, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, hoa lệ huyền thuật đâu, hoa mỹ chiêu thức đâu, tất cả cũng không có, dùng hoàn toàn là nguyên thủy nhất vật lộn chi thuật, có thể hết lần này tới lần khác chính là cơ bản nhất vật lộn chi thuật, để Triệu Long lặp đi lặp lại nhiều lần ăn thiệt thòi. Giờ phút này, trên chiến đài đều là Triệu Long tiếng gầm gừ, trước đây không lâu còn không ai bì nổi, lấy sư huynh độ cao tư thái tự xưng là hắn. Giờ phút này vậy mà rơi vào chật vật như thế, chính diện đối quyết, hắn ngưng khí lục trọng thiên tu vi, vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng đè lên đánh, giống, theo một tiếng sói gào thét, đánh gãy phía dưới huyên náo, Triệu Long vận dụng bí thuật, nắm đấm của hắn đã bị một cái hư huyễn lang đầu bao vây, xuất thủ thời khắc, còn có sói tiếng gào thét, thương lang quyền, bốn phía quan chiến mắt người bên trong tràn đầy lửa nóng, tựa như được chứng kiến cái kia Triệu Long cái kia huyền thuật lợi hại, không nghĩ tới địa dương phong thủ tọa. Ngay cả bí thuật này cũng dạy cho Triệu Long, chết đi, Triệu Long một mặt dữ tợn, nâng quyền đả tới, bôn lôi trưởng, chỉ nghe một tiếng quát lạnh, Diệp Thần lần nữa huy trưởng ngạnh hám, bàn tay ở giữa có lôi điện xé rách, uy lực càng là cương mãnh lại bá đạo, quyền trưởng giao thoa ở giữa, truyền ra phanh tiếng vàng, phốc, thổ huyết âm thanh đột nhiên mà lên, Triệu Long bị đánh lảo đảo lui lại, sao làm sao có thể, lui lại ở giữa, Triệu Long một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần bàn tay ở giữa ẩn chứa bá đạo lực lượng, tuyệt đối không kém hơn hắn. Thương lang quyền, đây chính là địa dương phong số lượng không nhiều bí thuật một trong, lấy công kích cường hãn lấy xương, dùng cái này bí thuật, hắn không biết đánh bại bao nhiêu đệ tử ngoại môn, nhưng bây giờ, lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử từ chính diện đánh vỡ, đây là hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được, hắn thật là ngưng khí nhất trọng sao, giờ phút này, không chỉ là Triệu Long. Liền ngay cả dưới đài quan chiến đệ tử cũng đều xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Tiểu tử này quá quái dị, dưới đài kinh dị âm thanh liên tiếp, thần sắc đặc sắc tột đỉnh. Làm sao, vẫn còn đang đánh, phía ngoài đoàn người, từng bầy người lại đánh tới. Không cần phải nói chính là trước đó rời sân người, giờ phút này nghe được còn chưa phân ra thắng bại, cũng đều giết trở về. Khi thấy dữ dội Diệp Thần lúc, cái kia nhìn chính là sửng sốt một chút, chỉ là, bọn hắn làm sao biết Diệp Thần nội tình thâm hậu cỡ nào. Ngày xưa, tại chính Dương Tông, ngưng khí tam trọng hắn liền cùng yêu thú chém giết, ngưng khí tứ trọng liền cùng nhân nguyên cảnh làm qua đỡ, nhiều lần lịch luyện, năng lực thực chiến mạnh Triệu Long quá nhiều. Giờ phút này, Diệp Thần có được lớn dung lượng đan hải, chân khí số lượng không chút nào kém cỏi hơn Triệu Long, luyện thể sau thân thể mạnh mẽ so với Triệu Long chỉ có hơn chứ không kém, cùng cái kia chém giết gần người chi bá đạo thú tâm nộ, cho nên cuộc quyết đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định Triệu Long sẽ thảm bại. Toàn trường đều là Triệu Long tiếng giống giận dữ, nhưng mặc cho hắn như thế nào giận, nhưng như cũ bị Diệp Thần gắt gao áp chế. Kết thúc. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, hắn một bước đạp xuống, tung người mà lên. Cái kia hung hãn bá đạo thiên khuyết bị hắn nâng quá mức đỉnh. Toàn bộ một cái lực phách hoa sơn tư thế, chiêu thức gọn gàng mà linh hoạt. Không có một tia hoa lệ có thể nói, ông, nặng nề thiên khuyết, đâm đến không khí vù vù chấn động. Thấy thế, Triệu Long đàm luận nhưng biến sắc, cuống quýt giơ lên kim kiếm đón đỡ, cuồn cuộn chân khí quán thâu trong đó, loảng xoảng, Diệp Thần một kiếm bổ vào trên linh kiếm kia, ầm, một khắc trước còn tại đứng yên Triệu Long, bị một kiếm này đập nửa quỳ trên mặt đất, hắn thậm chí còn có thể nghe được cánh tay mình xương gãy nứt thanh âm, phốc, lập tức, một ngụm máu tươi từ Triệu Long trong miệng phun tới, tĩnh, lạ thường tĩnh, trước đây không lâu còn tiếng động lớn dưới đài, mà lúc này, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Trên đài một màn, nhìn bọn hắn biểu lộ hóa đá, ngưng khí ngũ trọng thiên Triệu Long, lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử một kiếm đánh cho quỳ trên mặt đất. Người thua, cái này điều đó không có khả năng. Triệu Long gào thét một tiếng, hai chân run rẩy muốn đứng dậy, lại bị Diệp Thần cầm kiếm gắt gao áp chế. Mệnh của ngươi có thể kết. Đáp lại Triệu Long, chính là Diệp Thần thanh âm băng lãnh. Giờ phút này, dưới đài tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tiền đặt cược, chính là riêng phần mình tính mệnh. Cái này Diệp Thần sẽ không thật muốn giết Triệu Long đi, không thể đi, Triệu Long thế nhưng là địa dương phong thủ tọa đệ tử, cái này nếu là một kiếm vô xuống, hắn cũng không sống nổi, bất quá ta nhìn Diệp Thần tư thế, nhưng là muốn hạ sát thủ à, ta là địa dương phong đệ tử, ngươi dám giết ta, Triệu Long dường như còn chưa ý thức được thời khắc này tình thế, ngửa đầu dữ tợn gầm thét, cái gì tiền đặt cược, cái gì cược mệnh, trong mắt hắn, đều là trò cười, hắn mặc dù thua. Nhưng không chứng minh liền phải đem mệnh giao ra, bởi vì hắn có mạnh hữu lực hậu trường. Đây chính là chơi xấu vốn liếng. Ngươi dám giết Triệu sư huynh, sư tôn sẽ không tha tha ngươi. Phía dưới, chính dương bên trong những cái này đến đây trợ trận đệ tử nhao nhao đại hống đại khiếu, nhưng khiếp sợ Diệp Thần thực lực, không ai dám đi lên. Đổ ước trước đây, hắn phải chết. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, vị sư đệ này, luận bàn mà thôi, đến tha người chỗ lại quấn người. Thanh âm đạm mạc vang lên. Trong đám người có một nữ đệ tử liếc qua Diệp Thần, cô gái này nữ đệ tử coi là thật xinh tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp linh triệt, tóc đen như sóng nước chảy xuôi, màu trắng tay áo phiêu diêu, đúng như một đóa nở rộ hoa sen, nhìn ở đây nam đệ tử đều mắt bốc lửa nóng chi quang, nhân dương phong Tô Tâm Nguyệt, nàng vậy mà tới, trước đó vậy mà không thấy được. Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn chăm chú cái kia Tô Tâm Nguyệt, vị sư tỷ này, nếu là vừa rồi thua là ta Diệp Thần, ngươi là có hay không cũng sẽ có bộ dạng như này nói. Ngươi sát tâm quá nặng, khó thành chính quả. Cái kia Tô Tâm Nguyệt thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, mặc dù đứng ở đám người, nhưng lại có cao cao tại thượng tư thái. Trong câu chữ đã tuyên án Diệp Thần con đường tương lai, ý của sư tỷ là để cho ta buông tha hắn rồi. Diệp Thần khóe miệng thấm lấy cười lạnh, kiềm chế giận, cuối cùng không có bạo phát đi ra. Loại này giận, không chỉ có là đối với Triệu Long giết hại Trương Phong Niên bọn hắn, còn có là đối với Tô Tâm Nguyệt. Bởi vì khí chất của nàng cùng cơ ngưng xương thật sự là rất giống quá giống, đều là cao cao tại thượng tư thái, đều là loại kia nhìn như thương hại hư tình giả ý. Ta là muốn cho ngươi trở về chính đồ, chớ có bị, ngươi có thân nhân sao? Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Tô Tâm Nguyệt lời nói, một đôi sung huyết đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như là đang chất vấn. Lời nói bị đánh gãy, Tô Tâm Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, càng thêm không biết Diệp Thần tại sao lại hỏi cái này dạng vấn đề. Nếu là ta đưa ngươi thân nhân treo ngược lên đánh một ngày một đêm, ngươi có thể hay không giết ta? Diệp Thần giống như là chất vấn, cười lạnh nhìn xem Tô Tâm Nguyệt. Nếu là ngươi cũng đã biết, liền thiếu đi cho lão tử bày ra bộ này thương hại chúng sinh giả tư thái. Ngươi, trước mặt mọi người bị người dạng này quát lớn, Tô Tâm Nguyệt trên gương mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh. Giờ phút này, đạm mạc như nàng, bộ ngực cũng không khỏi kịch liệt chập trùng đứng lên. Nàng chính là nhân dương phong thủ tọa đệ tử, hàng nhạc tông một đóa hoa tươi. Chưa từng nhận quà nói như vậy dại, mà lại đối phương hay là một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử. Trên đài, Diệp Thần đã thu hồi ánh mắt, giơ lên quanh quần chân khí bàn tay. Một chưởng này nếu là vô xuống, Triệu Long hẳn phải chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế gào thét mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài, hóa thành một cái tay cầm phất trần bóng người. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là địa dương phong thủ tọa Cát Hồng Sao, Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả lục giới TAM Đao, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 15, công nhân khiêu khích, sư tôn. Thấy người tới là Cát Hồng, dưới đài cái kia 10 cái địa dương phong đệ tử đột nhiên mừng rỡ, nhao nhao phủ phục trên mặt đất, gặp qua các sư thúc, gặp qua các sư bá, ở đây đệ tử, cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng cũng tại vì Diệp Thần mặc niệm, các hồng thế nhưng là nổi danh có thù tất báo, nếu là bị hắn ghi hận lên, hạ chàng kia thế nhưng là thê thảm vô cùng. Sư tôn, cứu ta à, Diệp Thần hắn điên rồi, muốn giết ta, bị Diệp Thần thiên khuyết áp chế Triệu Long, khóe miệng đầu tiên là hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, sau đó cuống quýt hướng các hồng cầu cứu. Đúng vậy a sư tôn, cái này Diệp Thần sát tâm quá nặng, ứng đưa chấp pháp điện nghiêm trị, nhưng địa dương phong kia đệ tử, lại bắt đầu ồn ào, bằng chừng ấy tuổi liền có này ác niệm, về sau thì còn đến đâu, ngươi muốn vì Triệu sư huynh làm chủ a, ồn ào. Các hồng lạnh quát một tiếng, sắc mặt chính là vô cùng âm trầm, hắn tự mình đệ tử, vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử đánh bại, hắn cái này làm thủ tọa, có thể nói là mặt mũi mất hết, bất quá nghĩ đến Diệp Thần. Trong mắt của hắn hay là có nhiều kinh ngạc, có thể đánh bại Triệu Long, nói rõ Diệp Thần cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, nghe tới đệ tử bẩm báo, dù hắn định lực, cũng không khỏi đến kinh ngạc, ngày đó hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút Diệp Thần, lại có thực lực như thế, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút hối hận, nếu là hôm đó liền đem Diệp Thần thù, cũng sẽ không có hôm nay trận này gãy mặt mũi nháo kịch. Diệp Thần, buông xuống kiếm của ngươi đi. Các hồng vuốt vuốt sợi râu, thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm, giống như là tuyên án cùng mệnh lệnh, ta đã thấy được thực lực của ngươi, ngươi có thể làm ta các hồng đệ tử. Sư tôn, cái này, đây là tình huống như thế nào? Phía dưới, tràn đầy ngạc nhiên thanh âm, các sư thúc muốn thu Diệp Thần làm đệ tử, ta lại là lần đầu tiên gặp các sư thúc như vậy chủ động. Nói nhảm, Diệp Thần không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy, đúng vậy chính là vì gây nên các sư thúc chú ý sao? Mục đích đúng là vì tiến địa dương phong, bây giờ mục đích của hắn đạt đến. Đối với các hồng lời nói, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, như cũ không có thả ra trong tay kiếm, cười nói, thủ tọa, cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta không có ý định làm địa dương phong đệ tử. Oa xoa, phía dưới trong nháy mắt sôi trào, các hồng là người thế nào, đây chính là Hàng Nhạc Tông ngoại môn tam đại chủ phong một trong thủ tọa, vô số đệ tử chèn phá đầu đều muốn nhận làm sư tôn người, hắn bởi vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử cự tuyệt. Các hồng mời đệ tử ngoại môn là phá thiên hoang lần thứ nhất, nhưng chính là cái này phá thiên hoang lần thứ nhất, lại là bị cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Nhìn xem Diệp Thần, các hồng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, khí thế cường đại, âm vang hiện ra. Đây là cái gì? Đây là trắng trợn đánh mặt. Hôm nay hắn đã mất hết mặt mũi, nhưng vì lung lạc nhân tài, hay là nguyện ý thoáng hạ thấp tư thái mời Diệp Thần, nhưng cũng một lần mất hết mặt mũi. Đối với hắn mà nói, hắn đã là Hàng Nhạc Tông lớn nhất chê cười. Ta nói, ta không có ý định làm chính dương phong đệ tử, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng Diệp Thần hay là không kiêu ngạo không tự ti, ngựa khôn không ăn cỏ cũ, đây chính là hắn bản tính, ngày đó bị vô tình xem nhẹ, bây giờ lại lấy mệnh làm cho tư thái mời, thật sự cho rằng ta Diệp Thần là không có nguyên tắc cỏ đầu tường sao. Tốt, rất tốt, tiếng quát rung trời, các hồng cười to, nhưng tiếng cười cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tất cả mọi người từ trong tiếng cười của hắn cảm nhận được lửa giận. Song song, Diệp Thần ngày sau cần phải tao ương, các sư thúc có thù tất báo, Diệp Thần sau này nhất định bước đi liên tục khó khăn, hắn là cho mặt không biết xấu hổ, hắn cho là hắn là ai, thả người, chỉ nghe quát to một tiếng, các hồng nộ trừng Diệp Thần, khí thế cường đại, lần nữa đem Diệp Thần chấn động đến thổ huyết, thật có lỗi, người ta không thể thả, đổ ước trước đây, hắn hôm nay phải chết. Diệp Thần lắc lư mấy lần, nhưng vẫn là ổn định thân hình. Mà lại một cây chùy thủ đã nằm ngang ở Triệu Long chỗ cổ. Tê, đột nhiên, phía dưới từng đợt hít khí lạnh thanh âm vang lên. Đây là náo loại nào? Đây là muốn khiêu chiến các hồng danh giới cuối cùng sao? Lá gan này cũng không phải bình thường lớn. Đầu tiên là đánh bại Triệu Long, gãy hắn các hồng mặt mũi. Sau là cự tuyệt mời, để các hồng mất hết thể diện. Hiện tại ngay cả người đều không thả. Đây là muốn ngay trước chúng đệ tử mặt trần trụi đánh các hồng mặt sao? Nghiệt xúc, muốn chết. Các hồng gầm thét. Đại bào bị gió lốc phát động, bàn tay lúc này giơ lên, liền muốn một chưởng vô xuống, nhưng Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, đã mang theo Triệu Long lui lại ra ngoài vài chục trượng. Thủ tọa, ta là người, không phải súc sinh. Dừng người, Diệp Thần nhìn thẳng các hồng, lời nói âm vang hữu lực, mà lại tay hắn nắm chùy thủ kia đã phá vỡ Triệu Long cái cổ. Ý tứ này rất rõ ràng, người nhà lộn xộn nữa, lão tử liền giết hắn. Một màn này, nhìn phía dưới các đệ tử tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Tốt ngươi cái Diệp Thần, ngươi lá gan này cũng không phải bình thường lớn, Dám dạng này công nhiên khiêu khích một ngọn núi thủ tọa, ngươi uy hiếp ta, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các Hồng thanh âm băng lãnh thấu xương, thủ tọa nói quá lời. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta nói qua, đổ ước trước đây, hắn phải chết, để cho ta không giết hắn. Có thể, ngài muốn dẫn đi hắn, cũng được, vậy phải xem ngài có thể xuất ra bao nhiêu thành ý. Ta đã lui nhường một bước, như thủ tọa ngài hay là khăng khăng muốn giết ta chỉ có thể cùng ngươi đệ tử đồng quy vu tận. Nói, Diệp Thần lại đang Triệu Long trên cổ vạch ra một cái lỗ hổng, hắn đã không thèm đếm xỉa, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không phải là thật muốn giết Triệu Long không thể, hắn cũng không muốn chết, nhưng nếu cùng Địa Dương Phong kết thù kết toán, liền dứt khoát làm một món lớn, người có thể không giết, nhưng cũng không thể trắng thả, nhưng nếu các Hồng thật muốn xuất thủ giết hắn, hắn Diệp Thần cũng là ôm hẳn phải chết tâm, trước khi đi cũng muốn mang hộ bên trên Triệu Long, nói cho cùng, hắn đang đánh cược. Thắng có thể kiếm được một bút tài phú, thua liền sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, hiện trường tĩnh đáng sợ, có thể nghe được chỉ là từng khỏa trái tim bịch bịch nhảy lên thanh âm. Sư sư tôn, mau cứu ta à. Triệu Long tiếng gầm gừ phá vỡ yên lặng, hắn là thật sợ, hắn chân chân chính chính cảm nhận được Diệp Thần sát cơ, như các Hồng thật muốn xuất thủ, hắn có lẽ thật muốn cho Diệp Thần chôn cùng. Thủ tọa, người cho rằng đâu? Diệp Thần cười nhìn các Hồng, chúng ta phong vân đổ ước trước đây, ngài sẽ không thật muốn làm thật như vậy nhiều người mặt mà giết ta đi, ngài là một ngọn núi thủ tọa, cũng đừng bởi vì giết ta cái này không đáng chú ý thực tập đệ tử, mà ném đi ngươi tốt đẹp tiền đồ, huống hồ, Triệu Long thế nhưng là ngài vất vả bồi dưỡng, nếu để cho ta chôn cùng, quả thực tính không ra. Diệp Thần, ngươi có biết ngươi hôm nay cử động, ý vị như thế nào sao? Các Hồng thanh âm băng lãnh cực kỳ, sắc mặt đã âm tàn dọa người, ta đương nhiên biết, nhưng ta không quan tâm. Vậy ta liền sớm tiễn ngươi lên đường. Các Hồng thần sắc bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, nhanh chân vượt qua đến, chân chân chính chính động sát cơ. Diệp Thần ánh mắt run lên, thầm nghĩ chính mình lần này có lẽ là thua cuộc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt từ chỗ sâu một ngôi đại điện truyền ra. Các Hồng, tàn sát môn phái đệ tử, là thuộc tội lớn. Ngươi là muốn khiêu chiến ta Hàng Nhạc tông môn quy sao? Thật đúng là đừng nói. Đạo này lời nói, hoàn toàn chính xác để Các Hồng dừng bước. Bởi vì đó là ngoại môn chấp pháp điện thủ tọa đạo giới thanh âm, bình tĩnh mặt bò, Các Hồng nhìn về phía một phương, âm thanh lạnh lùng nói, đạo giới, là hắn trước tàn sát đồ nhi ta, ngươi muốn để mắt của ta trợn trợn nhìn xem đồ nhi bị giết sao, hay là nói, ngươi có ý định bao che Diệp Thần, bao che, phương xa truyền đến mờ mịt tiếng cười, bọn hắn phong vân đài đổ chiến, đã có cực mệnh tiền đặt cược, đây là bọn hắn trước đó đều đồng ý, sao là Diệp Thần tàn sát ngươi đồ nói chuyện. Làm sao đến ta bao che nói chuyện, huống chi Diệp Thần đã lui nhường một bước, ngươi xuất ra thành ý của ngươi, liền có thể cứu ngươi đồ nhi, cần gì phải ra tay giết người, thua thì thua, muốn thua tự thua đích lên. Nói tới chỗ này, âm thanh kia dừng lại một chút, thanh âm cũng lạnh một phần, thua không nổi liền muốn giết người, ngươi coi ta là mù lòa sao, ngươi. Các Hồng nhất thời nghẹn lời, hết lửa giận kém chút cho hắn biệt xuất nội thương đi ra, hoàn toàn chính xác, đây là tình hình thực tế. Đồ ước trước đây, hắn là không có quyền hỏi tới, chỉ trách bảo bối đồ nhi của hắn cực quá lớn, cũng trách chỉ đổ thừa hắn đối với mình đồ nhi quá mức tự tin, mà lại, bị phương xa kia thanh âm một phen nghiêm lệnh cùng thuyết giáo, Các Hồng cũng khôi phục một tia tỉnh táo, hắn chắc chắn, lúc này như xuất thủ, không ra một canh giờ, hắn cũng sẽ đi theo Diệp Thần lên đường, huống hồ, hắn bồi dưỡng cái kia Triệu Long, cũng hao tốn quá nhiều tâm tư, như cứ như vậy cho Diệp Thần chôn cùng, hoàn toàn chính xác được không bù mất. Trải qua nghĩ đến, Các Hồng hay là cưỡng ép đè xuống lửa giận, che giấu khuôn mặt dữ tợn, trong tay áo móc ra một cái túi đựng đồ, lăng không ném Diệp Thần, mắt thấy túi chữ vật chạy tới, Diệp Thần cũng không phải là đưa tay đón, mà là giơ kiếm đón đỡ, bởi vì hắn từ túi chữ vật kia bên trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng ám kình, nếu là tùy tiện đi đón, tất nhiên bị trọng thương, âm hiểm xảo trá, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, túi chữ vật kia đâm vào cái kia thiên khuyết phía trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Thần vẫn là bị chấn động đến thổ huyết lui lại, ngươi sẽ vì hôm nay cử động, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Các Hồng như một trận gió mà đến, lại như một trận gió mà đi, bị mang đi còn có Triệu Long, chỉ có thanh âm băng lãnh kia tại thiên không kéo dài không tiêu tan. Hết tập.